Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 90, Thái Điểu. Bắc Khu, An Ca Đường Phố, Cop City, Reed đang ngồi ở trong phòng khách ghế bành bên trên suy nghĩ xuất thần. Sườn phía trước là thiêu đốt lên than củi lò sưởi trong tường. Làm công học thâm niên giáo viên. Hắn mỗi tuần tiền lương tại 4 bảng trở lên, này đủ để cho độc thân hắn trôi qua coi như không tệ. Thế nhưng, hắn trong nhà mặc quần áo lại may có không ít miếng vá. Chén trà trên bàn cũng phi thường đơn giản, tại không hái đi tóc giả dưới tình huống. Cop City làm người ta chú ý nhất chính là cao ngất xương gò má cùng so sánh nhẹ nhàng ngực nhô ra. Đây là một loại xương ngực hướng phía trước hở ra dị dạng trạng thái. Hắn trên đầu gối bày để đó một bản cổ phu xếp ngữ viết thơ ca tập hợp. Có thể rất lâu cũng không từng lật qua lật lại một tờ. Cop City ánh mắt không có tiêu cự ngốc lăng. Bỗng nhiên nghe thấy bên tai có người cười khẽ một tiếng. Ta hết sức nghi hoặc, người vậy mà không có chạy trốn, còn để ở nhà. Người chẳng lẽ không sợ hãi cảnh sát tới cửa sao? Thanh âm này trầm thấp khàn giọng, tựa như đang ở biến tiếng kỳ nam hài. Cop City toàn thân run rẩy một cái, suýt nữa liền theo ghế bành bên trên nhảy lên. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy bước bên ngoài ghế sofa vị trí, không biết lúc nào đã ngồi một bóng người. Thân ảnh kia ăn mặc mùa hè sợi đay quần áo lót cùng cợt nhà quần dài. Khuôn mặt mông lung, để cho người ta thấy không rõ lắm. Ngươi là ai? Ngươi tới làm cái gì? Cop City nắm chặt lan can, liên thanh hỏi, sử dụng ảo giác năng lực lên dựa vào phía sau một chút. Giao ác hai tay, nhàn nhã mở miệng nói, tối hôm qua, hẳn là hôm nay rạng sáng. Ta vừa cứu được các ngươi, đã cứu chúng ta. Cop City thấy đối phương tựa hồ không có quá lớn ác ý. Hơi thả buông lỏng một chút. Ngươi là trong rừng cây người kia. Ngươi giải quyết hết chúng ta tỉnh lại cỗ kia tử thi. Đang khi nói chuyện, hắn có chút co quắp giật giật, biểu hiện ra rõ ràng e ngại. Hắn có thể tại ta tỉnh táo lại không có chút nào phát giác dưới tình huống chui vào. Ta khẳng định không phản kháng được. Cop City trong lòng nhanh chóng lướt qua tương tự ý nghĩ. Các người đầy đủ may mắn. Ta vừa vặn đi ngang qua. Nếu không nơi đó sẽ có một chỗ thi thể. Bị cắn xé thành mảnh vỡ thi thể. Lên cười cười nói. Trở lại chúng ta vừa rồi vấn đề. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi lại còn dám để ở nhà. Ngươi rõ ràng ngươi phạm vào tội gì được không? Hắn theo Cop City cử hành, nghi thức phục sinh, trước sau biểu hiện xác nhận đối phương liền là một con thái điểu, không có khả năng có được ẩn giấu bản thân chân thực cảm xúc màu sắc kỹ xảo. Cho nên, dự định chỉ dùng hỏi thăm thêm, linh thị, phương pháp biết rõ ràng ngọn nguồn. Nhiều lắm là cuối cùng dùng bói toán xác minh một chút. Ta biết, một mình mua sắm thi thể. Trộm mộ người khác, phần mộ. Đây đều là có thể làm cho ta vào ngục giam 10 năm trở lên tội ác. Mà lại, ta khẳng định còn lại nhận giáo hội trừng phạt. Bề ngoài tuổi tác không đến 30. Cop City hít vào một hơi, đắng chát cười nói. Có điều, chỉ cần không có làm ra vấn đề quá lớn, những hài tử kia cùng gia trưởng của bọn họ sẽ không đi tố giác ta. Bởi vì bọn hắn cũng làm chuyện giống vậy, dù cho lập công giảm hình phạt, tự thú giảm hình phạt, sau cùng cũng sẽ tiến vào nhà giam một quãng thời gian. Cop City tự giễu cười một tiếng, đã có hài tử đem thân phận của ta nói cho phụ huynh. Bọn hắn tìm hắc bang tới cảnh cáo ta, để cho ta tại trong một tuần từ chức, xa cách trường học, ta đáp ứng, lên nhẹ nhàng gật đầu. Đổi cái hoàn cảnh là chuyện tốt, dĩ nhiên, không cần làm những chuyện tương tự, mê hoặc dốt nát hài tử phạm tội là cực lớn việc ác. Sẽ không bao giờ lại, Ta kỳ thật không nghĩ tới hội nguy hiểm như vậy. Ta chỉ là xem bọn hắn cùng ta có đồng dạng yêu thích, mới nghĩ đến dạy bảo bọn hắn, dẫn đầu bọn hắn tìm kiếm vĩnh sinh huyền bí. Đến mức đào mộ chuyện này, trước đây thật lâu, rất nhiều y sinh cũng đã làm. Cop City có chút sợ thở dài nói, hắn cảm xúc nhan sắc phù hợp trạng thái của hắn bây giờ. Nghe, hắn không giống như là linh giáo đoàn thành viên a. Lên suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi, ngươi là từ đâu học được, Linh Vũ? Linh Vũ, a, ta đều gọi hô nó làm tử vong vũ đạo. Cop City đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu ra, đây là một vị lão tiên sinh dạy ta. Một vị lão tiên sinh. Lên truy vấn, Cop City bởi vì hồi ức mà hoảng hốt một chút. Hắn là một vị kẻ lang thang, bởi vì nghiêm trọng tật bệnh, té xỉu ở cửa nhà nha. Ta lúc ấy không biết hắn tại sinh bệnh, coi là chỉ là đơn thuần té xỉu, đem hắn vịn trở về nhà, cho hắn khăn nóng, cho hắn bôi lên dầu thuốc. Hắn thức tỉnh về sau, để cho ta không cần tiễn hắn đi bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh, cũng nâng lên tử vong không phải điểm cuối cùng. Ta đã trải qua phụ mẫu và vài vị thân thuộc chết đi, đối những chuyện tương tự cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, cùng hắn hàn huyên, phát hiện hắn ở phương diện này có được uyên bác tri thức cùng để cho người ta tán thưởng triết học. Hắn đối ta tò mò tựa hồ cũng rất hài lòng. Cuối cùng thậm chí biểu diễn đánh chết một con muỗi, lại đưa nó tỉnh lại kỳ tích. Này mở đầu, ta đời trước nhìn qua ít nhất 10 bản tương tự. Đều là hảo tâm nhặt cái nhanh ngủm lão gia gia về nhà. Sau đó đạt được kỳ ngộ, lên khóe miệng khẽ nhăn một cái nói, cho nên, ngươi đem hắn lưu tại trong nhà. Cop City trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, nếu như không phải thời gian không đủ, ta thậm chí muốn trở thành hắn học sinh. Mấy ngày nay bên trong, hắn dạy ta tử vong vũ đạo, dạy ta rất nhiều tri thức. Đáng tiếc, này thời gian quá ngắn ngủi, ta mới vừa gia nhập trạng thái, hắn liền tử vong, chỉ để lại một cái đồng chạm canh gác. Lời còn chưa dứt, Cop City liền móc ra một cái chế tác đẹp đẽ không hiện ra cổ xưa đồng chạm canh gác. Liền là này miếng, ta cũng có một cái, đại khái là tiên tổ cấp, lên chửi bậy một câu, như có điều suy nghĩ hỏi. Đây là bao lâu trước sự tình? Hắn hình dạng thế nào? Ngươi đem hắn chôn ở chỗ nào? Nửa năm trước, hắn đặc thù rõ rệt nhất là hoa dâm tóc thêm gò má chấm đỏ. Hắn để cho ta đem hắn chôn ở phía sau trong hoa viên. Cop City tính toán hạ ngày nói, không phải Azike tiên sinh, nhưng đại khái suất là linh giáo đoàn thành viên. Danh sách có lẽ không thấp. Lên ngược lại hỏi, ngoại trừ Linh Vũ, ngươi liền học được cái kia nghi thức phục sinh? Cái kia nghi thức ta vừa học được một nửa, chỉ có thể căn cứ giải rác tri thức cùng tra được dân tục truyền thuyết từng bước hoàn thiện, lần lượt cải tiến. Cop City phi thường thành thật hồi đáp, căn cứ dân tục truyền thuyết tới hoàn thiện. Ừ, cái kia đáng thương mèo đen, một nữ thần phù hộ ngươi. Lên nhịn được tại ngực vẽ phi hồng chi nguyệt xúc động. Trừ cái đó ra đâu? Hắn truy hỏi một câu. Còn có này miếng đồng chạm canh gác. Ta cảm thấy nó là cầu thông giác quan bên ngoài thế giới then chốt. Cop City đưa tay thổi một cái, cảm khái nói, mỗi lần ta thổi xong, đều có thể cảm giác chung quanh trở nên âm lãnh. Cảm giác có người tại nhìn chăm chú ta. Cảm giác có ai tại lôi kéo ta. Hắn nói chuyện đồng thời mở ra linh thị, lên trong mắt. Mặt đất có như nước gợn hoa văn đẩy ra. Khí tức âm lãnh tùy theo tràn ngập. Lô hỏa cùng ánh đèn cũng ảm đạm một chút. Ngay sau đó, nơi đó toát ra một cái lớn ba cái mắt cá chết xương đầu. Xương đầu chung quanh có từng đầu màu đen. Chân hình dáng xúc tu ngổn ngang quấn quanh, một con xúc tu vươn ra ngoài, khi thì đụng vào Cop City chân, khi thì lôi kéo hắn quần áo, lộ ra có chút vội vàng sao động. Thế nhưng, Cop City lại hoàn toàn không có làm đáp lại, tựa hồ căn bản không có phát giác. Đây là người mang tin tức a? Đồng trạm canh gác đều là triệu hoán đối ứng người mang tin tức. Người đem nó triệu hoán đi ra, lại không cho nó thư là có ý gì? Lên thấy có chút ngu ngơ. Lúc này, Cop City hết sức hưng phấn mà nhìn về phía hắn. Cảm thấy sao? Chung quanh trở nên âm lãnh. Đèn ga lam cũng thay đổi tối. Thật, có người tại nhìn chăm chú ta, tại lôi kéo ta. Tướng mạo kinh sợ người mang tin tức cố gắng đụng vào Cop City. Một lần lại một lần, nhưng cuối cùng vẫn không có thu đến thư. Bất đắc dĩ chui trở về lòng đất, lên khóe miệng hơi run rẩy mà nhìn xem. Tại tâm bên trong yên lặng lẩm bẩm, ta thu hồi lời nói mới rồi. Hắn không phải rau, hắn là rau móc chân. Hắn căn bản không phải phi phàm giả. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn là thần bí học mới nhập môn cái chủng loại kia. Hiện tại xem ra, hắn liền môn ở nơi đó cũng còn không tìm được. Tử thần, con đường danh sách 9, nhặt xác người. Đều có thể trực tiếp trông thấy quỷ hồn cùng linh thể. Kết hợp Cop City tại nghi thức sử dụng sau này đồng trạm canh gác mệnh lệnh hoạt thi biểu hiện. Lên hoàn toàn tin tưởng hắn không có nói láo. Không khỏi im ắng thở dài. Chợt, hắn nghĩ tới một vấn đề. Nếu như viết tờ giấy cho vừa rồi cái kia người mang tin tức, nó hội đưa đi nơi nào? Chân chính linh giáo đoàn thành viên, tư thâm thành viên. Kềm chế ý nghĩ này, lên vuốt cằm nói, xác thực trở nên âm lãnh. Đáp lại hoàn tất, hắn cấp tốc xóa khai chủ đề. Theo lão tiên sinh kia tử vong đến bây giờ, ngươi có cảm giác qua dị thường sao? Trước đó không có, nhưng gần nhất 2 tuần, ta thỉnh thoảng sẽ cảm thấy chung quanh người nào đó giống thi thể. Có thể tỉnh lại cái chủng loại kia. Cop City nửa là sợ hãi nửa là nghi ngờ hỏi nói. Đây là ảo giác sao? Cùng Atlantic lời giải thích ăn khớp. Hắn không có nói láo. Lên mắt liếc Cop City khí chàng nhan sắc. Thực tình nhắc nhở, ta kiến nghị ngươi tại về sau trong 2 tháng, mỗi tuần ít nhất đi 3 lần giáo đường, tham dự lễ Misa, lắng nghe cầu nguyện. Nếu như không muốn làm như vậy, ngươi trước tiên có thể cho mình dự định một cái mộ huyệt. Được, Cop City cảm thấy thất vọng đáp lại, hắn còn tưởng rằng cái kia là chính mình có chỗ tiến bộ biểu hiện. Lên suy nghĩ một chút. Dùng phân phó giọng điệu nói, mang ta đi xem lão tiên sinh kia thi thể. Cop City vốn muốn cự tuyệt, nhưng trong nháy mắt liền nhận rõ hiện thực. Hắn cầm lên công cụ, dẫn lên từ phòng bếp cửa sau ra ngoài, tiến vào cỏ cây khô bại vườn hoa, đứng tại một gốc nghiêng lệch cây cối phía trước. Lên đứng ở bên cạnh, nhìn xem Cop City thuần thục đào mở bùn đất, một chút lộ ra phía dưới phiến đá, chuẩn bị cho tốt thượng tầng. Cop City mượn nhờ công cụ, dùng sức cạy mở phiến đá. Phốp, phiến đá đặt ở vừa rồi đào ra trên bùn đất. Không tính tĩnh mịch mộ huyệt giỏi vào mơ hồ xuyên thấu tầng mây phi hồng quầng trăng. Cop City vô ý thức ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên kêu thảm một tiếng, lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Trong huyệt mộ, không có hư thối thi thể, cũng không có bạch cốt. Tầng dưới chót ngổn ngang phủ lên từng mảnh màu trắng lông chim. Nhuộm vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông chim. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN